Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô dám giả bộ bệnh với tôi? Nhiệt độ cơ thể cô thấp mà muốn thành xà yêu ngàn năm à? Mới đi làm ngày đầu tiên đã muốn chuồn. Hạ Tuyết cắn môi, bất đắc dĩ thở dài cúi đầu. Nếu như cô thực sự cảm thấy mệt, đến hậu trường nghỉ ngơi đi. Buổi họp báo sắp bắt đầu, không còn chuyện của cô nữa. Hạ Tuyết nghe xong cười rộ lên. Tốt, tốt quá, tôi lập tức đi nghỉ ngơi đây, anh yên tâm. Hạ Văn Vũ thực sự không có biện pháp, mỉm cười nói. Cô đúng là cực phẩm đấy, muốn đi nghỉ ngơi thì đi nghỉ đi. Hạ Tuy vừa nghe xong cười to một tiếng chạy vào trong đám người. Lúc nàng đi về phía hậu trường, trong lòng thầm nghĩ, thật là không ngờ Hàn Văn Vũ là em trai của Hàn Văn Hạo. Chẳng nhẽ báo ứng à? Bởi vì chính mình mắng tổ tông 18 đời cả nhà người ta, cho nên tổ tông 18 đời đều tới đây. Hôm nay đúng là nhiều ma quỷ quá. Đầu óc cô có chút rối loạn, cô thở dài lo lắng, vừa định đi qua hậu trường với khán đài, bất giác có ai đó. Ai vậy? Hổ Điệp tay nâng rượu đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt xinh đẹp nhưng có chút u ám. Hạ Tuyết hoảng sợ. Hồ Điệp. Hổ Điệp hơi buông lòng tay Hạ Tuyết, tiến lên một bước tới gần Hạ Tuyết, nhìn kỹ khuôn mặt trẻ trung của nàng. Cô sao có thể ở trong này, làm sao trở thành trợ lý đời sống cho Văn Vũ? Tôi không biết là Hàn Văn Vũ là em trai của Hàn Văn Hạo. Hổ Điệp mỉm cười. Đúng là duyên phận đấy. Nếu là người khác, sau khi biết sự thật, cô nghĩ muốn thông qua Văn Vũ tiếp cận Văn Hạo à? May mắn Dạ Thiên Thiên không biết chuyện này. Nếu cô ta biết, tôi thực lo lắng. Cô ta nói các fan dùng axit hát lên người cô. Hạ Tuyết sợ tới mức oanh một tiếng trong đầu, sau đấy lo lắng hỏi, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Hồ Điệp quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Còn làm sao nữa? Đi được càng xa càng tốt, không cần làm trợ lý cho Văn Vũ. Dạ Thiên Thiên kia không phải người bình thường. Nếu người nào đoạt của cô ta cái gì, cô ta không từ thủ đoạn để đoạt trở về. Cô đấu lại được cô ta ư? Cái vòng luẩn quẩn này có bao nhiêu người dính vào? Hạ Tuyết ngơ ngác nghe. Hồ Điệp bên cạnh uống rượu. Đang làm trợ lý đời sống cho Văn Vũ nhưng lại muốn gặp gỡ với anh trai à? Hạ Tuyết nghĩ tới hai trong mắt Hàn Văn Hạo như là con báo, nàng không khỏi chủ động lạnh run. Không, không phải đâu, bọn hắn không phải ở riêng à? Hồ Điệp giống như nghe được chuyện buồn cười, bưng rượu đỏ cười khoa trương. Ôi, cô thật là khờ đấy, bọn hắn làm sao ở riêng, đều là anh em ruột thịt, sao không thường xuyên gặp gỡ? Hạ Tuyết cắn môi dưới thở dốc, cúi đầu nghĩ tới, lại nghĩ 8.000 đồng tiền lương, trái tim quặn đau. Ánh mắt Hồ Điệp híp lại, lộ ra tia tàn nhẫn. Đúng rồi, vừa rồi Văn Vũ nhờ tôi nói với cô đi vào phòng sản xuất lấy tiết mục biểu diễn kế tiếp. Hạ Tuyết vừa nghe xong a một tiếng, mỉm cười với cô ta. Biết rồi, cảm ơn cô. Ừ, không có gì đâu. Hồ Điệp sâu xa vươn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Hạ Tuyết, hết sức dịu dàng cười nói. Tại đây vòng tròn luẩn quẩn, cô nhất định phải bảo vệ chính mình. Nếu không bất cứ lúc nào cô cũng có thể rơi vào cạm bẫy. Lần trước Dạ Thiên Thiên đem trợ lý của nàng tặng cho lão tổng công ty ăn sạch, mới được hứa cho cô ta quảng cáo son môi. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi lạnh lẽo. Thôi mau đi đi, Văn Vũ chờ cô đấy. Vâng, tạm biệt. Hạ Tuyết hoảng sợ xoay người, nhớ lại Hồ Điệp vừa nói, trong lòng nàng vốn rất đơn thuần, bây giờ như là có tảng đá lớn đè nặng. Hồ Điệp bưng rượu đỏ nhìn Hạ Tuyết chậm rãi rời đi. Cô ta cười lạnh, sau lưng trợ lý đột nhiên đi tới, đứng phía sau lưng Hồ Điệp. Sao như vậy được chứ? Người ở trong phòng sản xuất rõ ràng chờ dương tinh, nếu như Lưu tổng phát hiện không phải dương tinh. Đàn ông ai lại ngại ăn nhiều, huống chi để có một vai nữ chính, Dương Tinh đã đáp ứng người ta, cô ta sớm hay muộn không chạy thoát khỏi bồi thường người ta trên giường. Hồ Điệp quay người ngẩng đầu lên lạnh lùng phân phó, ở tất cả phóng viên đến phòng sản xuất dùng trà. Trợ lý ôn nhu lập tức mỉm cười nói vâng. Hàn Văn Vũ đi dọc theo hành lang thẳng ra phía trước tìm Hạ Tuyết, hắn tức giận nói. Người không có ở trong hậu trường, vậy ở nơi nào chứ? Tiểu Thanh cầm điện thoại nói chuyện với Tản La để thu xếp cuộc hẹn đến hiện trường quảng cáo. Không biết là hai vị ảnh đế ngồi chung một phòng ăn. Hàn Văn Vũ nhíu mày hỏi Tiểu Thanh, Hạ Tuyết có đó không? Hạ Tuyết không ở phòng nghỉ của anh à? Văn Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp đi đến phòng nghỉ của mình, đẩy cửa đi vào. Hạ Tuyết à? Hắn sững sờ tại chỗ, nhìn về mặt Dương Tinh đang đỏ bừng ngồi trên ghế sofa. Dương Tinh xấu hổ từ ghế sofa đứng lên. Tôi chỉ là có chút khẩn trương, tiện thể ngồi chút thôi. Ánh mắt Hàn Văn Vũ lạnh lùng. Phải không chứ, vậy thì cứ từ từ ngồi đi. Hắn vừa nói xong xoay người rời đi. Phía sau lưng hắn chợt ấm áp, thân thể Dương Tinh áp vào lưng hắn, vòng tay ôm eo hắn, khẩn trương nói. Đừng đi mà, tôi sợ. Chúng tôi diễn trò nam nữ để được phân vai nữ chính trong bộ phim này. Cứu tôi đi. Hàn Văn Vũ hơi quay mặt, không hiểu lời của nàng. Dược Tình khẩn trương nói, tôi hối hận rồi mà. Hàn Văn Vũ không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net